Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Dữ Thiền. Tập 142, chương 1411, câu hỏi 2. Bản thân tôi cũng đã phải mất rất nhiều thời gian để kiểm chứng và tin tưởng điều này. Cuối cùng, tôi đã đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Đây cũng là lý do tại sao Einstein thành lập câu lạc bộ thiên tài và gửi thư mời đến các người. Ông ấy mong muốn chia sẻ khả năng này để những thiên tài đã được thử thách như các ngài có thể sử dụng nó, mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho nền văn minh nhân loại. Đây chính là điều vĩ đại của ông ấy, xứng đáng là tấm gương cho tất cả chúng ta. Lâm Huyền nghe rõ ràng rằng Gia Vanh Si tiểu thư thực sự rất ngưỡng mộ Einstein và hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tiên tri của ông ta. Hắn tin rằng, trong số những thiên tài có mặt ở đây, không ai là người tầm thường, họ sẽ không dễ dàng bị mê hoặc bởi những lời lẽ giống như kiểu bán hàng đa cấp. Cô đã xác nhận điều đó như thế nào, Gia Vanh Si tiểu thư? Lâm Huyền quay đầu, đeo chiếc mặt nạ mèo Rai và hỏi, cô có thể chia sẻ cách mà cô đã làm không? Vì đeo mặt nạ, Lâm Huyền không thể nhìn thấy biểu cảm của người phụ nữ ở gần đó. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rằng đối phương cười, một nụ cười đầy dự đoán. Rai tiên sinh, cậu không cần quan tâm chúng tôi đã xác nhận điều đó như thế nào. Ý. Ngay cả khi chúng tôi nói ra, cậu cũng chưa chắc đã tin. Mặc dù chỉ tiếp xúc với cậu trong vài chục phút, nhưng tôi đã cảm nhận được rằng cậu là một người rất cẩn trọng, không dễ tin tưởng người khác. Vậy tại sao cậu không tự mình kiểm chứng điều đó? Gia Vanh Si quay đầu nhìn về phía Einstein trên bục cao, tôi nghĩ phần đón tiếp đã kết thúc rồi, đúng không? Tiếp theo sẽ là cuộc họp chính thức hàng tháng, cậu có thể tận dụng cuộc họp này để kiểm chứng tính chân thực của sự việc này. Được rồi. Một lời khuyên thiện chí, dù điều này có thể làm lãng phí vài cơ hội quý báu của cậu, nhưng đó thực sự là một quá trình cần thiết. Ít nhất là với tôi, Gauss, Jask và Turing, chúng tôi đều đã lãng phí rất nhiều cơ hội để xác minh điều này. Có lẽ đó cũng là một điểm chung của những thiên tài như chúng ta, bản tính nghi ngờ. Lâm Huyền chớp mắt, lặng lẽ lắng nghe. Cơ hội. Là cơ hội như thế nào? Có phải là cơ hội hỏi không? Có vẻ như chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Tuy nhiên, bây giờ nghĩ lung tung cũng không cần thiết. Như Gia Vanh Si đã nói, hiện tại phần giới thiệu bản thân đã kết thúc, sẽ chuyển sang cuộc họp chính thức. Cuộc họp chính thức rốt cuộc sẽ còn điều gì bất ngờ? Chỉ cần đợi xem là biết ngay thôi. Quả nhiên. Ngay sau khi lời nói kết thúc, Einstein ngồi thẳng lại trên chiếc ghế gỗ trên bục cao, nhìn quét qua những người đang ngồi hai bên tấm thảm đỏ. Vậy thì, phần đón tiếp đã kết thúc. Đây cũng là cách chúng tôi thể hiện sự tôn trọng và chân thành đối với thành viên mới, thành viên thứ 9, Rai. Tôi tin rằng, với khả năng thích nghi mạnh mẽ của một thiên tài, Rai tiên sinh chắc chắn sẽ nhanh chóng hòa nhập với chúng ta, bắt đầu kế hoạch của mình và xây dựng tương lai của mình. Tiếp theo như kế hoạch của cuộc họp hàng tháng, chúng ta sẽ bước vào phần chính của buổi họp. Cũng để quan tâm đến người bạn mới, tôi sẽ nhắc lại chi tiết các bước và yêu cầu của buổi họp. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn về phía Lâm Huyền, Rai, vào ngày mùng 1 hàng tháng, lúc 0 giờ 42 phút giờ Long Quốc, chúng tôi sẽ tổ chức buổi họp câu lạc bộ đúng giờ. Nếu cậu có thời gian, cậu có thể tham gia bằng cách sử dụng huy hiệu vàng, nếu không có thời gian cũng không sao, như trong quy định đã nói, chúng tôi chấp nhận vắng mặt, thậm chí vắng mặt dài hạn. Trong tương lai, cậu sẽ dần dần hiểu rằng, rất ít khi tất cả mọi người có mặt đầy đủ như hôm nay. Có nhiều lý do, nhưng lý do quan trọng nhất, cậu sẽ hiểu ngay sau đây. Tuy nhiên, cậu không cần phải quan tâm người khác như thế nào, vì nội dung cuộc họp này không liên quan đến họ, mà là mỗi thiên tài đều có một lượt để hỏi tôi. Ông ta dừng lại một chút. Ông khom lưng nhưng đầy uy nghiêm tiếp tục nói, việc đặt câu hỏi sẽ được tiến hành công khai. Như thế này, câu hỏi của các bạn sẽ nhận được câu trả lời chính xác từ tôi. Nhưng đồng thời, tất cả những người tham gia cuộc họp cũng sẽ nghe thấy câu trả lời. Điều này vừa là công bằng, vừa là sự minh bạch. Vì vậy, không thể tránh khỏi việc nếu câu hỏi của các bạn quá thẳng thắn, mục đích quá rõ ràng, có thể bạn sẽ gặp phải rắc rối không cần thiết, khiến các thành viên khác đoán được kế hoạch tương lai của bạn, hoặc thậm chí đoán được thân phận của bạn. Người ngồi ở ghế bên trái, Gauss, chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Jask lần đầu tiên tham gia cuộc họp, đã hỏi. Cầm miệng, Gauss. Ông lão trên bục cao rõ ràng đã có chút khó chịu. Chương 1412, câu hỏi 3. Không ngắt lời người khác khi họ đang nói là phép lịch sự cơ bản nhất. Gauss. Tôi đã nhắc nhở ông về thói xấu này rất nhiều lần rồi. Nếu ông thực sự muốn nói, hãy giơ tay lên. Lâm Huyền khẽ hừ một tiếng. Quả thật, cái tật ngắt lời của Gauss thực sự phiền phức. Chỉ vừa tiếp xúc chưa đến vài chục phút mà Lâm Huyền đã hoàn toàn không còn chút cảm tình nào với ông ta. Nhiều lần suýt nữa thì không nhịn được mà muốn cắt ngang ông ta. Có những người vốn dĩ sinh ra đã thích ngắt lời người khác. Lâm Huyền nhớ rõ nhất là hồi đại học, hắn có một người bạn cùng phòng đến từ Thiên Tân. Có lẽ vì sinh ra ở thành phố của nghệ thuật nói, từ nhỏ đã được hun đúc. Mỗi khi lên lớp, không cần biết là môn gì. Thầy giáo đứng trên giảng đường giảng, hắn ta ở dưới cũng giảng, mà còn giảng rất say sưa. Có lần trong giờ học môn kinh tế học tự chọn, thầy giáo đứng trên giảng đường giảng, tiết trước chúng ta đã nói về. Cái gì vậy? Hắn ta ngắt lời. Trong khái niệm kinh tế học, có một bàn tay vô hình. Đúng vậy, hắn ta ngắt lời. Bàn tay vô hình này còn được gọi là cơ chế thị trường, điều tiết thị trường. Đúng rồi mà, hắn ta ngắt lời. Đồng thời, lý thuyết kinh tế học hiện đại đều dựa trên một giả định cơ bản. Ha, chưa nghe thấy bao giờ. Hắn ta ngắt lời. Đó là giả định rằng mỗi người tham gia trong nền kinh tế thị trường đều chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Tôi đi, thế mà cũng nói được sao? Hắn ta ngắt lời. Bộp. Thầy giáo đập mạnh tay lên bàn giảng. Em kia, ra ngoài cho tôi. Lâm Huyền từng khuyên hắn ta, thói quen ngắt lời của cậu. Ấy già, không thể sửa được sao? Không sai mà. Không phải, cậu cứ như thế này trong lớp, thì thầy cô nào chịu nổi chứ? Thật là mệt mỏi. Tạm biệt. Chào cậu nhé. Tóm lại, cứ coi Gauss là người Thiên Tân đi. Không đúng. Với tốc độ nói chậm như rùa bò thế này, ông ta không xứng đáng lớn lên ở Thiên Tân, có lẽ phải quan sát thêm một thời gian nữa. Sau khi mắng Gauss xong, Einstein tiếp tục bài giảng, no chấm 9 giai, cậu là người hỏi cuối cùng, có đủ thời gian để học hỏi và nắm bắt. Tôi tin rằng khả năng suy nghĩ của một thiên tài sẽ giúp cậu nhận ra cơ hội và rủi ro trong cách đặt câu hỏi này. Lâm Huyền không nói gì, nhưng trong lòng đã hiểu rõ. Đây, thực chất là một hình thức chơi trò sói ma sói. Danh tính của mỗi thiên tài đều được ẩn giấu, kế hoạch tương lai không được công khai và các biện pháp cũng như hành động mà họ đang thực hiện đều được tiến hành một cách bí mật. Điều này có nghĩa là khi bạn đặt câu hỏi cho Einstein, bạn phải suy nghĩ kỹ trước khi hỏi. Bởi vì câu hỏi này không phải là một cuộc đối thoại một đối một, mà là một cuộc đặt câu hỏi và nhận câu trả lời trước mặt tất cả mọi người. Nếu bạn hỏi quá chi tiết, người khác sẽ dễ dàng đoán ra kế hoạch và ý tưởng của bạn, thậm chí xác định được danh tính của bạn. Nếu bạn hỏi quá chung chung, có thể câu trả lời nhận được sẽ không giúp ích gì cho bạn, mà còn giúp ích cho người khác. Đặt câu hỏi cho một người toàn trí toàn năng và nhận được câu trả lời nghe có vẻ hấp dẫn. Nhưng trong bối cảnh các thiên tài đều đang lắng nghe nhau, chỉ cần một chút sơ suất, bạn có thể tự rơi vào bẫy và gặp rắc rối. Ví dụ như hai ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Lâm Huyền. Hắn muốn hỏi Đỗ Giao đang ở đâu, và cũng muốn hỏi thiên niên trụ rốt cuộc là gì. Nhưng bây giờ hắn không dám hỏi nữa. Nếu hỏi Đỗ Giao đang ở đâu và nếu mình xác định rõ đó là Đỗ Giao nào với thành tựu cá nhân cụ thể, thì Einstein chắc chắn có thể đưa ra một câu trả lời. Và sau đó thì sao? Copernicus, người đang căng tai nghe, sẽ để cho Đỗ Giao tiếp tục tự do sao? Hay là các thiên tài khác sẽ không tranh thủ giành Đỗ Giao trước mặt mình? Nếu họ tiếp cận Đỗ Giao trước mình, họ sẽ dễ dàng phân tích lý do tại sao mình tìm kiếm Đỗ Giao, từ đó suy ra những manh mối bất lợi cho mình. Vì vậy, câu hỏi ngớ ngẩn này chắc chắn không thể hỏi được. Hỏi rồi thì chẳng khác nào tự làm lộ mình và sẽ không bao giờ gặp lại Đỗ Giao. Tương tự như vậy, câu hỏi về thiên niên trụ. Hoàng Tước từng nói rằng, mặc dù từ thiên niên trụ là do cô ấy tự nghĩ ra, nhưng ai biết ý nghĩa thực sự của nó thì nghe thấy sẽ nhận ra ngay. Lâm Huyền có linh cảm rằng thiên niên trụ là một khái niệm vô cùng quan trọng. Có lẽ các thành viên của câu lạc bộ thiên tài đều không biết, không rõ hoặc chưa từng nghe qua. Rốt cuộc, thiên niên trụ thực sự được ẩn giấu quá kỹ, chỉ xuất hiện một lần sau 24 năm, muốn chứng kiến khoảnh khắc đó quả là khó khăn như mò kim đáy biển. Lâm Huyền không rõ Einstein có biết hay không. Nếu ông ta không biết, thì hỏi chỉ uổng phí. Điều đáng sợ là, nếu Einstein biết. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1413, câu hỏi 4. Nếu ông ta thực sự biết và giải thích hoàn toàn khái niệm quan trọng này cho các thiên tài khác nghe, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì mục tiêu đầu tiên của mình khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài là để cứu Sở An Tình, hoàn thành lời hứa với Sở Sơn Hà và đưa cô ấy trở về nhà. Và nếu để người khác biết về sự tồn tại của thiên niên trụ, họ sẽ làm gì đây? Liệu có ai sẽ sử dụng cơ chế mà ngay cả bản thân mình còn chưa hiểu rõ này để rình rập và tấn công một thiên niên trụ tiếp theo? Một thiên niên trụ sinh ra vào năm 2028 và biến mất vào năm 2048. Hoặc là ngăn cản mình cứu Sở An Tình, trở thành kẻ thù của mình. Quả nhiên, nghĩ theo hướng này, đúng như Einstein đã cảnh báo. Nếu câu hỏi không đủ thận trọng, không những không mang lại lợi ích cho mình mà còn có thể gây rắc rối và cản trở. Lâm Huyền thở dài, tập trung lại. Thực sự là vậy. Những người khác có một tháng để suy nghĩ nên hỏi câu gì và làm sao để hỏi một cách an toàn. Còn hắn thì mới chỉ vừa biết về nội dung cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài. Thời gian để hắn suy nghĩ không còn nhiều. Tóm lại, để đảm bảo an toàn cho bản thân và vì nhiều lý do khác, cách tối ưu để đặt câu hỏi với Einstein là dưới tiền đề không tiết lộ danh tính, không để lộ thông tin. Hỏi ra một câu mà người khác không hiểu nhưng mình hiểu, hoặc là hỏi một câu không có ý nghĩa gì đối với người khác nhưng lại có giá trị rất cao đối với bản thân. Tóm tắt thì đơn giản, nhưng thực hiện lại vô cùng khó khăn. Ít nhất, cũng cần phải có hiểu biết về kế hoạch tương lai của những thiên tài khác. Nhưng hiện tại, hai thiên tài mà Lâm Huyền hiểu rõ nhất đều đã chết hoặc sắp chết. Trong số những người còn lại, Copernicus chỉ biết rằng ông ta đang mưu sát các nhà khoa học và cản trở sự phát triển của khoa học, nhưng mục đích sâu xa của ông ta là gì thì không ai đoán được. Bởi vì hành động của người này rất mâu thuẫn. Một mặt, ông ta kìm hãm sự phát triển của khoa học công nghệ, nhưng mặt khác, ông ta lại thành lập cục cảnh sát thời không và tòa án thời không, thực sự khó mà hiểu nổi. Còn về Galileo, điều duy nhất mà Lâm Huyền biết là Turing đã nói rằng siêu thảm họa năm 2400 là do ông ta gây ra, nhưng sự thật thì chưa rõ. Còn ba người còn lại, Gauss, Da Vinci, Newton, Lâm Huyền hoàn toàn không biết gì. Khi Lâm Huyền đang suy nghĩ, Einstein giơ tay phải lên và đưa ra ba ngón tay, điều cần nhấn mạnh là việc đặt câu hỏi phải tuân thủ ba nguyên tắc. Thứ nhất, câu hỏi không được liên quan đến danh tính, kế hoạch, hành động hoặc thông tin cá nhân của các thành viên khác trong câu lạc bộ thiên tài. Nếu vi phạm, câu hỏi sẽ bị từ chối trả lời và cơ hội đặt câu hỏi đó sẽ bị hủy để cảnh báo. Thứ hai, câu hỏi phải đủ cụ thể, đừng mong đợi một câu hỏi chung chung sẽ nhận được một loạt giải pháp. Tôi chỉ chịu trách nhiệm cung cấp câu trả lời, không chịu trách nhiệm cung cấp giải pháp hay cách thức thực hiện. Thứ ba, câu hỏi không được liên quan đến chính câu lạc bộ thiên tài. Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến câu lạc bộ thiên tài sẽ bị từ chối trả lời và cơ hội đặt câu hỏi đó sẽ bị hủy để cảnh báo. Lâm Huyền nheo mắt lại. Không thể phủ nhận rằng câu lạc bộ thiên tài thực sự là một tổ chức có lịch sử lâu đời, từ quy định cho đến quy tắc đặt câu hỏi trong cuộc họp đều được quy định rất chi tiết, tỉ mỉ. Hắn vừa lo lắng rằng nếu các thành viên xảy ra xung đột, họ sẽ dùng Einstein để tìm hiểu bí mật của nhau thì sao? Có vẻ như những vấn đề này đã được xem xét ngay từ khi câu lạc bộ tổ chức cuộc họp. Các thiên tài luôn hành động rất cẩn trọng. Ba nguyên tắc này không khó hiểu. Tuy nhiên, nguyên tắc thứ ba lại khá thú vị. Theo lẽ thường, là thành viên của câu lạc bộ thiên tài, việc muốn tìm hiểu về lịch sử, thời gian thành lập, danh tính của người sáng lập của câu lạc bộ không phải là điều đương nhiên sao? Ở bất kỳ câu lạc bộ nào khác, những thông tin này đều sẽ được làm nổi bật và đặt ở vị trí dễ nhìn nhất. Nhưng tại câu lạc bộ thiên tài, việc thảo luận về chính câu lạc bộ lại trở thành một điều cấm kỵ. Thật thú vị. Lâm Huyền cảm thấy câu lạc bộ này ngày càng trở nên thú vị và bí ẩn hơn. Sau khi đặc biệt giới thiệu xong chương trình và các quy định cho Lâm Huyền, Einstein tuyên bố buổi họp chính thức bắt đầu. Trước đây, những phần dư thừa này không có, hôm nay chỉ là để dành cho thành viên mới mà thôi. Vậy thì, trước tiên, chúng ta bắt đầu từ No.2, Copernicus nhé. Einstein nhìn về chiếc ghế gần ông ta nhất, nhiều năm không tham gia buổi họp, người bạn cũ, lần này ông vẫn như trước đây. không có câu hỏi nào sao? Chương 1414, đếm ngược, 1. Đối diện, Gauss, người có dáng người nhỏ bé, gật đầu, tôi chưa bao giờ thấy. Copernicus, hỏi. Copernicus rất ít khi đặt câu hỏi. Gia Văn Si ngồi cạnh Lâm Huyền nhanh chóng ngắt lời Gauss và giải thích nhanh cho Lâm Huyền. Kể từ khi tôi gia nhập câu lạc bộ vào thế kỷ trước, suốt bao năm nay, ông ta hầu như không đặt câu hỏi nào. Đặc biệt là sau khi bước vào thế kỷ 21, Copernicus chưa từng hỏi bất cứ câu hỏi nào, và từ 4-5 năm trước ông ta đã vắng mặt cho đến nay. Đây là lần đầu tiên ông ta tham gia họp lại. Lâm Huyền khẽ gật đầu với Gia Văn Si, cảm ơn về lời giải thích này. Copernicus là thành viên số 2 của câu lạc bộ thiên tài. Nếu không tính đến người sáng lập No.1 Einstein, ông ta nên là người đầu tiên gia nhập câu lạc bộ. Sau ông ta là Newton, Galileo, và sau đó mới đến Gia Văn Si. Lâm Huyền nghĩ rằng, có lẽ trước khi Gia Văn Si gia nhập câu lạc bộ, Copernicus đã hỏi hết những gì ông ta muốn hỏi rồi. Nghĩ theo cách này, gia nhập sớm thực sự có lợi. Đặc biệt là thời kỳ đầu, khi trong câu lạc bộ chỉ có Einstein và Copernicus, chẳng phải ông ta có thể hỏi bất cứ điều gì mình muốn sao. Bất kể ông ta hỏi gì, Einstein sẽ trả lời trung thực, và những câu trả lời đó mãi mãi là bí mật, không có người thứ ba nào biết, cũng không cần lo lắng về việc lộ danh tính hay kế hoạch. Hừ, nghĩ đến điều này, Lâm Huyền mới thực sự hiểu Copernicus đang nắm giữ bao nhiêu thông tin mà những người khác muốn hỏi nhưng không dám hỏi, muốn biết nhưng không thể nói ra. Nếu một ngày nào đó, ngoài Lâm Huyền ra, tất cả các thiên tài khác đều vắng mặt, chỉ còn lại Lâm Huyền và Einstein thì thật tốt biết bao. Lâm Huyền nghĩ rằng, khi đó, việc đặt câu hỏi sẽ trở thành chế độ đối thoại một đối một, và hắn có thể thoải mái hỏi Đỗ Giao đang ở đâu, thiên niên trụ là gì mà không cần lo lắng người khác nghe thấy. Chỉ có điều, tình huống đó khó mà xảy ra, phải không? Đừng nói là Lâm Huyền, ngay cả người thứ ba Newton cũng chưa chắc có được cơ hội này, đây là một đặc quyền riêng của Copernicus. Theo lời của Gauss và Gia Văn Si, từ khi bước vào thế kỷ 21, Copernicus chưa từng đặt câu hỏi nào. Hôm nay, ông ta đến chỉ để chứng kiến cái chết của Jacques, giống như chồn đến chúc Tết gà. Nếu không có câu hỏi nào, thì chúng ta bỏ qua nhé. Newton, người có hình dáng là một người đàn ông trẻ tuổi nhưng thực tế là một ông lão, tính cách thì như một lão ngoan đồng. Nói, bên tôi là buổi chiều, cháu trai cháu gái tôi đang chờ tôi họp xong để đi chơi công viên. Nếu không có câu hỏi, thì đừng lãng phí thời gian. Tuy nhiên, Copernicus cười khan hai tiếng, thật không may, hôm nay tôi thực sự có câu hỏi muốn hỏi. Vừa nghe ông ta nói thế, Lâm Huyền cảm nhận được bầu không khí trong phòng trở nên nghiêm túc hơn. Cảm giác ấy khác biệt, mọi người đều không tự chủ mà ngồi thẳng lưng lên. Là thành viên số 2 của câu lạc bộ thiên tài, đã hơn 20 năm không đặt câu hỏi, không ai biết ông ta đang muốn làm gì, Copernicus. Lại đột ngột muốn đặt câu hỏi, tất cả mọi người đều rất quan tâm, không biết ông ta sẽ hỏi gì. Đây có lẽ chính là cơ hội tuyệt vời để hiểu rõ hơn về Copernicus. Khụ khụ, Copernicus ho hai tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng yếu ớt, Einstein. Ông ta nhẹ nhàng nói, dù là ở thời đại này hay một thời đại nào đó trong tương lai, xin hãy nói cho tôi biết. Nếu muốn chế tạo thiết bị xuyên thời không, đưa một du hành ra thời gian trở về thời đại quá khứ, tôi nên tìm đến ai? Tim Lâm Huyền đột nhiên thót lại, hắn nghĩ đến Cao Văn và bản thảo đang nằm trong ngăn kéo bản của mình. Copernicus, lão già này, đúng là hồn ma không tan, chết rồi mà vẫn còn gây rối. Hơn 20 năm không đặt câu hỏi, một khi đã hỏi thì lại nhắm vào mình. 4-5 năm không tham gia cuộc họp, vừa tham gia lại đã gây rắc rối cho mình. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác, có lẽ điều này cũng cho thấy rằng Copernicus ở giai đoạn năm 2024 hiện tại không hiểu rõ về mình. Trước đó, hắn đã từng nghi ngờ rằng thật hay giả ngu hề sau khi xuyên không đến năm 2024 có thể đều có người đón tiếp trong thời đại này, rồi tiến hành trao đổi một loạt thông tin tình báo. Nhưng hiện tại, xem ra, phỏng đoán này có lẽ đã tự sụp đổ. Copernicus rõ ràng biết rất ít về lĩnh vực xuyên thời không và không có ai cung cấp cho ông ta thông tin cụ thể nào. Tiếp theo đây, hãy chờ xem Einstein sẽ trả lời ông ta thế nào. Lâm Huyền chăm chú nhìn ông lão đang ngồi trên chiếc ghế cao. Chỉ thấy ông ta vẫn ngồi thẳng lưng, suy nghĩ trong vài chục giây rồi chậm rãi nói, trong lịch sử đã định và các quỹ đạo tương lai. Người nghiên cứu lý thuyết về thiết bị xuyên thời không không chỉ có một, ông có thể tìm bất kỳ ai trong số họ. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1415, đếm ngược, 2. Vì vậy, hãy cụ thể hơn với câu hỏi của ông muốn tìm ai trong số họ? Copernicus cười khan hai tiếng, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, rõ ràng, tất nhiên là người gần với thời gian và khoảng cách của tôi nhất. Thân già này mà có thể nhanh hơn một chút thì tốt hơn một chút. Ông lão cúi lưng đeo mặt nạ Einstein bất giác cười nhẹ, thật đáng tiếc, Copernicus. Hoặc có thể nói, đây mới là mục đích thực sự của ông. Tóm lại, với câu hỏi cụ thể của ông, câu trả lời của tôi là từ chối trả lời, cơ hội đặt câu hỏi bị hủy. Trong khoảnh khắc đó, những thiên tài ngồi tại đó nhìn nhau. Ai cũng là người thông minh cả. Lâm Huyền lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Vì ba nguyên tắc đặt câu hỏi tồn tại, nên chỉ có hai trường hợp sẽ khiến Einstein từ chối trả lời. Một là những câu hỏi liên quan đến bản thân câu lạc bộ thiên tài, hai là những câu hỏi liên quan đến danh tính, hành động, kế hoạch hoặc thông tin cá nhân của các thành viên khác trong câu lạc bộ thiên tài. Rõ ràng là lý do Einstein từ chối trả lời không thể là trường hợp đầu tiên. Bởi nếu là trường hợp đầu tiên, ông ta sẽ từ chối ngay từ đầu, chứ không phải yêu cầu Copernicus cụ thể hóa câu hỏi của mình. Vì vậy, không cần nói cũng hiểu, sự thật chính là trường hợp thứ hai. Câu trả lời cho câu hỏi này liên quan đến thông tin cá nhân của các thành viên khác trong câu lạc bộ thiên tài. Vì vậy, câu hỏi mới bị từ chối trả lời. Lâm Huyền cũng theo ánh mắt của mọi người, nhìn sang trái về phía Gauss, rồi nhìn sang phải về phía Newton. Giả vờ như đang thắc mắc và tò mò. Ha ha ha ha. Quả nhiên, Copernicus lại rất bình thản cười khan, rồi nhẹ nhàng nói, hóa ra là vậy. Xem ra, trong số những người có mặt ở đây, có một thiên tài nào đó còn nhanh chân hơn cả tôi. Ai có thể là người đó nhỉ? Ông ta đeo mặt nạ, lướt mắt qua từng người, từ Newton, ra Vinci, đến Lâm Huyền, sau đó quay đầu nhìn Gauss và Galileo, nhìn qua một lượt. Thật thú vị. Ông ta cười, nhún vai, nói thật, tôi cũng không ngại có một thiên tài nào đó đủ bản lĩnh chế tạo được thiết bị xuyên thời không, để tôi có thể ngồi hưởng lợi. Dù chỉ là mượn dùng một chút cho tiện cũng được. Gauss nhỏ bé nuốt nước bọt vài lần, rụt rè nói, là Newton sao? Ông đã nghiên cứu thế nào? Đúng, chính là tôi. Newton lão ngoan đồng nghiêm túc ngắt lời Gauss, trước đây tôi đã hỏi Einstein một câu hỏi tương tự, chỉ là không cụ thể như thế này, nhưng nó cũng đủ để tôi tìm ra manh mối về thiết bị xuyên thời không. Vì vậy, Copernicus, đừng mơ mộng nữa, chừng nào tôi còn sống, ông đừng hòng chạm vào thứ đó. Như ông đã nói, già rồi thì nên nghỉ ngơi đi, mau chóng chui vào khoang ngủ đông, tìm một tương lai vài trăm năm sau để tỉnh lại. Sử dụng khoa học và y học tiên tiến của tương lai để kéo dài thêm vài năm cuộc đời, đó mới là kết cục tốt nhất cho ông. Hay là, bây giờ ông đã hồi tâm chuyển ý, hối hận rồi. Có phải ông muốn quay lại quá khứ và đá cho mình vài cú, cảnh báo đừng tiếp tục sát hại những nhà khoa học vô tội nữa? Gia Vanh Si bật cười khúc khích. Bà ta đương nhiên hiểu rằng Newton đang trêu chọc Copernicus. Bà ta cũng là một trong những thành viên sớm nhất của câu lạc bộ thiên tài, nên biết rõ mâu thuẫn giữa Newton và Copernicus về mức độ phát triển khoa học, hướng đi và trình độ. Gần như là hoàn toàn đối lập, như nước với lửa. Nhưng may mắn thay, trong suốt thời gian dài tham gia các cuộc họp vào thế kỷ trước, cả hai vẫn giữ được phong thái của những quý ông và không xảy ra tình huống đánh nhau thực sự sau mỗi cuộc họp. Chỉ là mối quan hệ vốn đã không tốt đẹp, ngày càng trở nên tồi tệ hơn do những hành động ngày càng quá đáng của Copernicus trong những năm qua. Tuy nhiên, về thái độ đối với các nhà khoa học, bà ta rõ ràng đứng về phía Newton. Vì vậy, bà cười và nói, Copernicus, ông thật là một con người mâu thuẫn, một mặt ông hưởng thụ lợi ích từ sự phát triển của khoa học công nghệ, nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất, được ngủ trong khoang ngủ đông để kéo dài tuổi thọ, đồng thời còn mơ tưởng về thiết bị xuyên thời không. Mặt khác, ông lại ra tay sát hại những nhà khoa học xuất sắc, khiến họ phải chết thảm. Hành vi này có phải quá tiêu chuẩn kép và ích kỷ không? Nói thẳng ra, nếu không có sự phát triển của y học và công nghệ ngủ đông trong những năm qua, có lẽ chúng ta đã không gặp lại ông nữa. Dù vậy, ông vẫn muốn kiên trì với kế hoạch tương lai đáng ghê tởm của mình sao? Copernicus nghe xong, không chút bận tâm, ho khan hai tiếng rồi cười nói, nếu tất cả những điều này đều đáng giá thì sao, tiểu thư gia Vanh Si? Những biện pháp quá mềm mỏng không thể chiến thắng bản tính của loài người. Cũng giống như hình mẫu mà cô đề cao không thể chinh phục được tôi. Cô cũng không thể chinh phục những con người khác trên thế giới này. Chương 1416, đếm ngược, 3. Tôi không thích tham gia các cuộc họp vì các người quá thiển cận, nhưng cũng có những lý do không thể trách các người, vì các người tham gia quá muộn, có nhiều vấn đề các người không hiểu, cũng không nhận ra. Nhưng tôi cũng không cần thiết phải giải thích với các người, thời gian sẽ tự đưa ra câu trả lời đúng. Vậy, câu hỏi của tôi đến đây là kết thúc, giờ đến lượt ông, người bạn không mấy thân thiện của tôi, Newton. Newton hừ mũi một tiếng, không có ý định tiếp tục tranh luận với Copernicus. Có lẽ, ông ta thực sự rất muốn đưa cháu trai cháu gái đi chơi công viên. Tôi không có câu hỏi nào để hỏi. Ông ta nhẹ nhàng nói, Lâm Huyền thầm thở dài một hơi. Là người cuối cùng gia nhập câu lạc bộ thiên tài, tất nhiên hắn hy vọng mỗi người sẽ đặt ra những câu hỏi có giá trị, chia sẻ một số câu trả lời đáng giá để hắn có thể thu thập thêm thông tin. Nhưng hiện tại, những thiên tài trước đó rõ ràng đã gia nhập câu lạc bộ hàng chục năm rồi, mỗi năm có 12 cuộc họp. Và mỗi năm có 12 cơ hội đặt câu hỏi, trong nhiều thập kỷ qua, họ đã có thể hỏi hàng trăm câu hỏi. Có lẽ, những điều họ muốn hỏi đã được hỏi hết từ lâu, và nền tảng của họ cũng đã được xây dựng, hiện tại tất cả kế hoạch tương lai đều đang tiến hành ổn định. So với họ, những thành viên gia nhập sau này, dù về mặt thông tin hay tiến độ, đều chậm trễ quá nhiều. Tiếp theo, đến lượt số 4 Galileo. Người đàn ông trung niên nghiêm túc này hỏi, lần phát hiện mang tính cách mạng hoặc đột phá tiếp theo trong lĩnh vực thiên văn học sẽ diễn ra khi nào? Einstein trả lời ngay lập tức, ngày 27 tháng 3 năm 2077. Galileo thở dài một hơi, xa quá, xem ra không chui vào khoang ngủ đông thì không được rồi. Lâm Huyền nheo mắt lại, câu hỏi này có thể được coi là một câu hỏi hoàn hảo. Có lẽ ngoài Galileo ra, không ai hiểu được ý nghĩa của câu trả lời. Đừng nói đến ý nghĩa của câu trả lời, ngay cả câu hỏi, Lâm Huyền cũng không hiểu. Sau đó, đến lượt số 5 Gia Vanh Si tiểu thư hỏi, tôi không có câu hỏi nào để hỏi. Lâm Huyền có chút thất vọng. Quả nhiên, những thành viên kỳ cựu này đều rất rõ ràng về mục tiêu và kế hoạch của họ, cũng như biết chính xác cách để đạt được mục đích, suy nghĩ rất sáng suốt. Như vậy thì, chỉ cần họ tiếp tục không đặt câu hỏi, Lâm Huyền có lẽ sẽ không bao giờ có thể hiểu được kế hoạch tương lai và mục tiêu hành động của họ. Chiêu này thực sự rất xảo quyệt. Họ không cần phải đặt câu hỏi nữa, chỉ việc lắng nghe câu trả lời từ những thành viên mới như Lâm Huyền hoàn toàn là việc thu thập thông tin mà không phải chịu bất kỳ rủi ro nào. Hắn là thành viên thứ 9, Jask và Turing lần lượt là thành viên thứ 7 và thứ 8. Không có gì ngạc nhiên khi danh tính của họ đều đã bị lộ. Có lẽ, trong khi những lão làng này im lặng và không đặt câu hỏi, thì hai người kia, với tư cách là thành viên mới, chắc chắn đã hỏi liên tục trong mỗi cuộc họp. Càng hỏi nhiều, càng lộ ra nhiều thông tin cá nhân, càng dễ bị kẻ thù nhắm vào. Đây thực sự là một cán cân khó cân bằng. Tiếp theo, đến lượt số 6 Gauss đặt câu hỏi. Lâm Huyền trong lòng cầu nguyện rằng con ốc sên này sẽ đặt một câu hỏi có giá trị để mình có thể thu thập thêm một chút thông tin. Cho đến lúc này, trong phần đặt câu hỏi, hắn vẫn chưa thu được chút gì và rất có thể một lát nữa sẽ phải tiết lộ thông tin cho các tiền bối. Việc có thu hoạch được gì hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Gauss. Cố lên! Lâm Huyền lặng lẽ khích lệ ông ta. Cuối cùng, Gauss nhỏ bé không làm Lâm Huyền thất vọng, chậm rãi hỏi, nếu muốn tăng cường thể chất, phản xạ thần kinh và hoạt động não bộ của con người, vào thời điểm hiện tại năm 2024, nên bắt đầu nghiên cứu từ hướng nào? Không có hướng nào để nghiên cứu cả. Einstein lắc đầu, vẫn còn một công nghệ gen quan trọng chưa đạt được đột phá. Phải chờ đến khoảng năm 2100, việc tăng cường cơ thể con người và công nghệ chỉnh sửa gen thực sự mới có thể bắt đầu. Lâm Huyền lặng lẽ quan sát Einstein. Vì Newton và Gia Vanh Si đã bỏ qua quyền đặt câu hỏi, cộng thêm câu hỏi của Copernicus không hợp lệ. Nên thực ra, Einstein chỉ thực sự trả lời hai câu hỏi, và hai câu hỏi này đều thuộc dạng không thể kiểm chứng. Đầu tiên ông ta nói rằng vào năm 2077, lĩnh vực thiên văn học sẽ có một đột phá lớn. Sau đó nói với Gauss rằng vào khoảng năm 2100, con người mới thực sự bắt đầu tăng cường cơ thể và công nghệ chỉnh sửa gen. nghe thì có vẻ ấn tượng, toàn tri toàn năng, nhưng cũng không khác gì những kẻ lừa đảo chuyên xem bói. Toàn nói về những điều mà trong thời gian ngắn không thể kiểm chứng, không thể xác thực được. Thật lòng mà nói, Lâm Huyền vẫn chưa tin rằng Einstein có khả năng nhìn thấy mọi giây phút của tương lai. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1417, đếm ngược, 4. Vì vậy, hắn cần phải kiểm chứng. Lần này hắn gia nhập câu lạc bộ thiên tài với 3 mục tiêu, đây là mục tiêu và động lực hàng đầu, cũng là lý do căn bản khiến Lâm Huyền chọn gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Nhưng trước khi làm sáng tỏ câu trả lời cho vấn đề này, trước hết phải tìm cách chứng minh rằng Einstein không phải là một kẻ lừa đảo. Nếu không, Einstein có thể sẽ vẽ cho hắn một miếng bánh lớn, bảo hắn phải ngủ đông rồi tỉnh lại sau 200 năm mới có được câu trả lời. Điều này, chẳng lẽ hắn thực sự ngốc đến mức đi ngủ đông 200 năm sao? Nếu thực sự có thể cứu được Sở An Tình bằng cách đó, Lâm Huyền cũng sẽ nhẫn nhịn. Điều hắn sợ nhất là sau khi ngủ đông 200 năm tỉnh lại, phát hiện ra đó chỉ là một miếng bánh không thể ăn được, hoàn toàn là trò lừa của Einstein. Điều đó sẽ quá đau khổ. Sau đó là mục tiêu thứ hai khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài, tương tự như vậy. Hiện tại, hắn không biết liệu Einstein thực sự có khả năng nhìn thấy tương lai hay chỉ là kẻ lừa đảo, lừa gạt. Những câu hỏi này đều không thể hỏi ra được. Nếu hỏi mà không cân nhắc kỹ, chỉ sẽ tiết lộ bí mật về giấc mơ và khả năng nhìn thấu tương lai của mình. Điều này Lâm Huyền không ngu ngốc đến mức làm vậy. Cuối cùng, mục tiêu thứ ba khi gia nhập câu lạc bộ. Hiện tại, khả năng cao kẻ giết cha mẹ của Quý Lâm chính là Copernicus. Nếu đúng là vậy, thì thật là tuyệt vời. Không chỉ Angelica có thù với Copernicus, mà hắn cũng có. Đó là thù không đội trời chung. Trước tiên là trong giấc mơ thứ tư, Copernicus đã cử người bao vây hắn, dùng súng điện để khống chế hắn. Sau đó, lại cử thích khách thời không Lâm Ngu Hề đến ám sát mình. Giờ đây nhìn lại mọi chuyện, Lâm Huyền phải thừa nhận rằng kế hoạch của lão già này thật sự hiểm ác. Có phải ông ta cố ý cử Lâm Ngu Hề trở về quá khứ để giết mình không? Cố ý để chính con gái ruột bị tẩy não của mình chém đầu mình. Đây đúng là hành động độc ác và ghê tởm. Từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Copernicus, Lâm Huyền đã liệt ông ta vào danh sách kẻ thù số 1. Và không chỉ có thế, mối thù với Hứa Vân, mối thù với Đường Hân cuối cùng đều phải tính lên đầu Copernicus. Dựa trên lời thú nhận của Quý Tâm Thủy và những lời phát biểu của các thành viên câu lạc bộ thiên tài vừa rồi, không khó để suy luận rằng cái chết của Hứa Vân, Đường Hân và tiến sĩ Ponsimai đều do Copernicus chủ mưu. Do đó, khi Quý Tâm Thủy giết những người này, không cần tìm bằng chứng hay chứng minh điều gì, cứ trực tiếp giết là đủ. Còn lý do việc giết mình lại phức tạp như vậy, cần phải tìm kiếm các bằng chứng làm xáo trộn lịch sử. Chính là vì Copernicus không thực sự ra lệnh giết mình, mà tất cả là do Quý Tâm Thủy cố ý phô diễn để chứng minh khả năng của ông ta. Tóm lại, nhiều mối thù chất chồng. Chỉ cần Lâm Huyền có cơ hội, hắn nhất định sẽ hạ gục Copernicus một cách dứt khoát và không chút do dự, như cách hắn đã giết Kevin Walker và Turing, bắn một viên đạn thẳng vào đầu Copernicus. Đối mặt với một tội phạm ghê tởm như Copernicus, không cần phải nghĩ đến lòng tôn kính đối với người già hay trẻ em, giết là giết. Chỉ có điều, hiện tại, Lâm Huyền vẫn đang chờ đợi hai việc. Thứ nhất, phải làm rõ liệu cha mẹ của Quý Lâm có thực sự bị Copernicus giết hay không, điều này cần được xác minh thêm. Thứ hai, hiện tại hắn chưa biết danh tính thực sự và địa chỉ của Copernicus. Trước khi tìm hiểu rõ ràng, cần phải giữ mình thật kín đáo, không để Copernicus chú ý quá nhiều. Lúc này, Einstein cùng với những thiên tài khác đều dồn ánh mắt về phía Lâm Huyền. Cái mặt nạ mèo Rai đầy bí ẩn. Số 9, Rai. Giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy nghi của Einstein vang lên, cậu đã nghĩ kỹ. Sẽ đặt câu hỏi gì với tôi chưa? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Huyền gật đầu. Đúng vậy, hắn đã nghĩ kỹ. Đây là kết quả của quá trình cân nhắc kỹ lưỡng. Và với câu hỏi đầu tiên sau khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài, Lâm Huyền không có ý định tiết lộ thông tin cá nhân hay bí mật của mình. Mà thay vào đó, như một biện pháp bảo hiểm là hắn muốn kiểm chứng xem liệu Einstein thực sự có thể nhìn thấy tương lai hay chỉ là một kẻ nói phét. Đối với những người khác, có thể đây là một bài toán khó để xác minh chính xác. Nhưng Lâm Huyền thì không. hắn thực sự có thể nhìn thấy tương lai 600 năm sau. Chỉ cần chọn một sự việc mà hắn đã biết chính xác kết quả, rồi cố tình hỏi Einstein, thì tự nhiên sẽ biết rõ chân tướng của ông ta. Hơn nữa, tháng này, hắn vội vàng gia nhập câu lạc bộ thiên tài, chính là để xem trong tổ chức này có cách nào giúp hắn vượt qua cuộc khủng hoảng chém đầu vào ngày 7 tháng 7 hay không. Ban đầu, Lâm Huyền còn băn khoăn không biết nên hỏi thế nào về việc này. Nhưng giờ đây, cơ hội hoàn hảo đã tự tìm đến. Chương 1418, Diêm Kiều Kiều và Ngu Hề, 1. Chỉ cần một câu hỏi, vừa có thể kiểm chứng liệu Einstein có nói dối hay không, vừa có thể giúp hắn hiểu rõ hơn về sự thật của ngày 7 tháng 7, từ đó tìm cách tránh khỏi tai họa này. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Vì vậy, hắn đeo chiếc mặt nạ mèo rai, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Einstein. Tôi muốn xác nhận lại, liệu tất cả các câu hỏi, ngoại trừ ba nguyên tắc đã đề cập, đều có thể nhận được câu trả lời chính xác, và câu trả lời có thể chi tiết đến từng phút, từng giây không? Đúng vậy. Einstein gật đầu không chút do dự. Chỉ cần câu hỏi của cậu đủ cụ thể, câu trả lời của tôi cũng sẽ đủ cụ thể. Tốt. Lâm Huyền gật đầu. Vì mọi thứ đã được xác nhận, vậy thì hắn có thể bắt đầu đặt câu hỏi rồi. Câu hỏi của tôi là, mặt nạ mèo Rai không cảm xúc đối diện với 6 thiên tài còn lại, từng từ từng chữ rõ ràng, thời gian tử vong của tôi cụ thể là ngày nào, giờ nào, phút nào, và địa điểm tử vong cụ thể, cách tử vong cụ thể là gì? Ha ha. Nghe xong câu hỏi của Lâm Huyền, Einstein cười khàn khàn, lắc đầu. Rai, chính xác mà nói, đây không phải là một câu hỏi, mà là 3 câu hỏi. Nhưng không sao, về cơ bản thì có thể coi đây là một câu hỏi, tất cả đều có thể được xem như cậu sẽ chết như thế nào. Chỉ là cậu đã mô tả rất cụ thể mà thôi. Tốt lắm, điều này cho thấy cậu đã nắm vững quy tắc đặt câu hỏi trong cuộc họp, tôi rất vui vì mỗi thành viên đều có thể nhanh chóng hòa nhập như vậy. Vậy thì, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu một cách đầy đủ. Einstein ngẩng đầu lên, như đang suy ngẫm. Số 9, Rai. Cách cậu sẽ chết là bị chặt đứt cổ, đầu lìa khỏi thân, chết ngay lập tức. Địa điểm tử vong của cậu là trong phòng khách của nhà mình, ngay trước cửa ra vào. Còn thời gian tử vong cụ thể của cậu, giọng ông ta trở nên nặng nề, từ bây giờ đến lúc cậu bị chặt đầu còn lại. 17 phút 21 giây. Cái gì? Lâm Huyền mở to mắt chấm 17 phút 21 giây. Mình sẽ chết. Thành thật mà nói, vừa rồi hắn đã chuẩn bị tâm lý, nếu Einstein đối diện với câu hỏi của hắn và trả lời ngay là ngày 7 tháng 7, thì hắn cũng sẽ sẵn sàng thừa nhận rằng đối phương thật sự tài giỏi, thật sự có thể nhìn thấy tương lai chính xác và tâm phục khẩu phục. Dù sao, từ 3 giấc mơ thứ 5, thứ 6 và thứ 7 đều có thể tìm ra bằng chứng chắc chắn rằng mình đã chết vào ngày 7 tháng 7. Chỉ cần Einstein có thể trả lời đúng ngày này, thì điều đó thực sự chứng minh ông ta không nói dối. Nhưng Lâm Huyền không ngờ, cuối cùng lại nhận được một câu trả lời kinh khủng như vậy. Khoan đã, hắn bắt đầu suy nghĩ nhanh chóng. Đầu tiên, Einstein có thể chính xác nói ra cách chết là bị chặt đầu, điều này có thể cho thấy tiên đoán của ông ta là đúng, lão già này thật sự có khả năng, Lâm Huyền tin rồi. Thứ hai, tại sao thời gian tử vong của mình lại thay đổi? Điều gì đã khiến thời gian tử vong của mình từ ngày 7 tháng 7 bị đẩy lên ngày 1 tháng 7, sớm hơn một tuần? Càng gần kề khủng hoảng, suy nghĩ của con người càng trở nên linh hoạt. Lâm Huyền nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Hiệu ứng cánh bướm thời không đã xảy ra và quỹ đạo tương lai đã thay đổi. Vậy thì, nguồn gốc là gì? Điểm neo không thể đảo ngược là gì? Rất có khả năng liên quan đến Jessica. Vừa rồi, nhiều người nghĩ rằng Jack đã chết khi hình ảnh ảo của ông ấy biến mất, thậm chí Copernicus cũng bắt đầu giả vờ đau buồn. Nhưng Lâm Huyền tin chắc 100% rằng Jack chưa chết. Chỉ có một kẻ ngốc mới bị giết trong tình huống mình đã được cảnh báo về ngày chết và biết rõ rằng có kẻ phản bội bên cạnh. Nếu là người bình thường thì không nói làm gì. Nhưng Jack, một thiên tài và người thông minh như ông ấy, chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Vì thế, không cần phải nói, việc hình ảnh ảo của Jack biến mất vừa rồi chắc chắn là một màn giả chết. Đây là một phần trong kế hoạch trao đổi của ông ấy. Tiếp tục suy luận, Jack, người đáng lẽ phải chết theo lịch sử định trước, lại không chết. Với thành tựu và tầm ảnh hưởng của ông ấy, việc gây ra sự thay đổi trong độ cong thời không và sự dịch chuyển của đường dây thế giới là điều Lâm Huyền không thấy bất ngờ. Chỉ là lần này, hiệu ứng cánh bướm thời không do Just gây ra có vẻ lớn. Không chỉ thay đổi sổ tử của chính ông ấy mà còn vì một số lý do khó hiểu đã khiến ngày tử vong của Lâm Huyền bị đẩy sớm lên. Hiện tại, Lâm Huyền chỉ có thể trong vài giây ngắn ngủi đưa ra suy luận sơ bộ về tình huống này. Còn về sự thật cụ thể và câu trả lời chính xác, hắn chỉ có thể đợi sau 17 phút khi giữ được cái đầu của mình rồi mới có thể tổng hợp và suy luận một cách kỹ lưỡng. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1419, Diêm Kiều Kiều và Ngu Hề, 2. Mục tiêu quan trọng nhất hiện tại, đương nhiên là giữ được cái đầu và tốt nhất là chuồn khỏi đây. Từ lời kể của Einstein, không khó để nhận ra rằng địa điểm tử vong của mình là trong phòng khách, ngay trước cửa ra vào. Vì vậy, kẻ giết mình có thể là người đã đến tận nhà để truy sát. Tóm lại, trước hết rời khỏi nhà là đúng đắn. Thật không ngờ, lần đầu tiên tham gia câu lạc bộ thiên tài lại phải vội vã rời đi như thế này. Có vẻ như điều này có chút làm giảm đi phong thái của hắn. Dù sao, hắn vừa mới chế nhạo Copernicus, giờ mà chuồn ngay, chẳng phải sẽ khiến Copernicus cười nhạo sao? Quả nhiên, chỉ vài giây sau khi Einstein dứt lời, Copernicus đã cười khan và nói, thật là một điều bất ngờ. Ông ta thậm chí còn nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói, thật không ngờ, hôm nay lại có thể chứng kiến sự sụp đổ của hai thiên tài, thực sự là mở rộng tầm mắt. Bên cạnh, người đàn ông trung niên Galileo vẫn nghiêm nghị và đứng đắn như thường lệ, giọng nói trầm ấm và sâu lắng, 17 phút và lại còn bị truy sát có mục đích, cái chết đầy thảm khốc. Rai, mặc dù chúng tôi không biết danh tính thực sự của cậu là gì, cũng không biết cậu đã gây thù chuốc oán với ai, làm trong lĩnh vực nào. Nhưng e rằng, tất cả những điều này sẽ được tiết lộ trong tin tức ngày mai. Là thành viên của câu lạc bộ thiên tài, và hơn nữa còn là tiền bối của cậu, tôi đương nhiên không muốn thấy tin tức về cái chết của một hậu bối. Chỉ tiếc là, tương lai mà Einstein nhìn thấy là tuyệt đối, không thể nghi ngờ, điều này, tất cả những người ở đây đều đã xác nhận bằng cách riêng của mình. Tuy nhiên, sau khi Galileo nói xong, Gia Vanh Si mỉm cười khinh thường, ha ha, không hẳn vậy đâu. Bà ta quay đầu nhìn vào chiếc mặt nạ mèo Rai trên mặt Lâm Huyền, nói nhanh, Rai, mục đích của cậu khi hỏi về tương lai là gì? Cậu muốn biết tương lai để làm gì? Giọng bà ta mang một sự dịu dàng, ân cần như của một bà lão. Bà ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, chúng ta biết về tương lai không phải để tuân theo nó, mà là để thay đổi nó. Tôi không hề nghi ngờ độ chính xác trong tiên đoán của Einstein, nhưng tất cả những gì chưa xảy ra đều có thể thay đổi. Giống như những gì chúng ta luôn kiên trì làm, và như bài kiểm tra thứ hai mà cậu nhận được trong thư mời. Mục đích của chúng ta trong cuộc họp này là để tạo ra tương lai. Tương lai này không chỉ là tương lai của nền văn minh nhân loại, mà còn là tương lai của cậu. Tôi luôn tin rằng, tương lai của mỗi người đều nằm trong tay họ. Vì vậy, đừng coi tương lai chưa xảy ra như một lịch sử đã được định sẵn, dù chỉ là tương lai trong 17 phút. Con thuyền chưa thành, giọt nước chưa rơi, mọi thứ vẫn còn kịp. Đúng vậy, bên cạnh, Newton quả thật đồng lòng với Gia Vanh Si. Hoặc đúng hơn là, đối với ông ta, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Ngay từ lúc Lâm Huyền chưa ngồi xuống, một loạt những lời chế nhạo Copernicus đã khiến Newton, lão ngoan đồng, có ấn tượng rất tốt với hắn. Lâm Huyền không biết thông minh như Newton, liệu có đoán được rằng câu trả lời cho câu hỏi nguyên lý thiết bị xuyên thời không vừa rồi nằm trong tay mình hay không. Dù sao đi nữa, vị lão ngoan đồng này rất nghĩa khí, đứng lên và chế nhạo Copernicus một cách đích đáng. Và giờ đây, người anh cả này lại muốn tạo thêm thuận lợi cho Lâm Huyền. Ông ta giả vờ nhìn đồng hồ và hét lớn, Einstein. Vì mọi người đã hỏi xong câu hỏi rồi, có phải nên kết thúc cuộc họp không? Cháu trai và cháu gái của tôi không thể đợi thêm nữa, tôi đã nghe thấy tiếng chúng gõ cửa ở phòng khách rồi, có thể kết thúc cuộc họp được không? Lâm Huyền cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn có thể nhận ra rằng Newton đang sốt ruột thúc giục kết thúc cuộc họp thực chất là vì muốn tốt cho hắn, mặc dù việc ngay lập tức tháo kính VR và bỏ chạy cũng là một cách hay. Nhưng có lẽ trong mắt của người anh cả Newton, những thành viên ngồi ở ghế bên phải đều là người cùng phe với ông ta và ông ta nên che chở cho người em này. Thực ra, từ những chi tiết nhỏ có thể thấy rằng tất cả những người có mặt đều không hổ danh là thiên tài, ai nấy đều là diễn viên tài năng, mỗi người đều có cả trăm mưu kế. Einstein nghe thấy lời thúc giục, cũng từ từ gật đầu, giơ hai tay lên, vậy thì, vì thiên tài cuối cùng cũng đã nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình. Theo chương trình cuộc họp tháng này của chúng ta đến đây là kết thúc. Rai, như tiểu thư Gia Vanh Si đã nói, chúng ta biết về tương lai và mục đích ngồi ở đây là để thay đổi nó, để hướng nó đến một hướng tốt đẹp hơn. Vì vậy, tôi chân thành mong rằng, một tháng sau, trong cuộc họp định kỳ vào ngày 1 tháng 8, tôi sẽ vẫn thấy khuôn mặt dễ thương của chú mèo trên mặt cậu. Tôi rất thích nó, vì nó mang lại một sự sống động khác biệt cho câu lạc bộ này. Chương 1420, Diêm Kiều Kiều và Ngu Hề, 3. Vậy thì, cuộc họp kết thúc. Ngay khi Einstein tuyên bố kết thúc cuộc họp, các thành viên lần lượt đứng dậy và dần dần biến mất. Gauss nhỏ bé ở đối diện nhìn Lâm Huyền, chậm rãi nói, Rai, đừng, đi, thang máy, điều đó sẽ, cảm ơn ông, Gauss. Lần đầu tiên Lâm Huyền ngắt lời ông ta, vẫy tay chào, chúng ta nói chuyện sau. Nói xong, hắn liền giật mạnh kính VR ra. Hình ảnh rực rỡ của đại sảnh biến mất, thay vào đó là phòng khách tối tăm chưa bật đèn, và trên bàn trà, màn hình điện thoại sáng lên là cuộc gọi từ Triệu Anh Quân. Vì điện thoại đang ở chế độ im lặng, không có chuông và cũng không có rung, nên vừa rồi Lâm Huyền hoàn toàn không phát hiện ra cuộc gọi. Anh Quân gọi cho mình, Lâm Huyền nhanh chóng phản ứng, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra với Kiều Kiều rồi. Hắn không kịp nghĩ ngợi nhiều, cầm lấy điện thoại trên bàn trà, bấm nút nhận cuộc gọi, sau đó lao ra khỏi cửa, chạy xuống cầu thang, alo. Lâm Huyền, Kiều Kiều không thấy đâu nữa. Đầu dây bên kia, giọng nói của Triệu Anh Quân vô cùng lo lắng, ôi. Tôi không biết con bé mất tích lúc nào, vừa rồi tôi tỉnh dậy, thấy con bé không nằm trên giường, gọi mấy lần cũng không thấy trả lời. Tôi liền đứng dậy đi tìm con bé. Kết quả là, trên sàn phòng tắm có rất nhiều máu. Tôi đi tìm ở những chỗ khác, phát hiện Kiều Kiều đã cởi bỏ đồ ngủ và thay vào đó là bộ đồ thể thao mà con bé bình thường không thích mặc. Bình thường con bé luôn thích mặc váy cơ mà. Rồi trong bếp, con dao cũng biến mất. Kiều Kiều định làm gì chứ? Không lẽ con bé mộng du? Ngay khi phát hiện ra, tôi đã gọi cho cậu, gọi đến 4, 5 lần cậu mới nghe máy. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài tìm con bé, cậu nghĩ chúng ta có nên báo cảnh sát không? Tôi sẽ giải quyết. Lâm Huyền trong lòng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Thời điểm này, mặc đồ thể thao, cầm dao ra ngoài. Diêm Kiều Kiều có thể đi đâu? Chắc chắn là đến để lấy mạng hắn rồi. Mặc dù hiện tại hắn chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng khả năng cao là Diêm Kiều Kiều đã khôi phục lại ký ức, biến thành Lâm Ngu Hề và chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đã bị gián đoạn. Tôi sẽ giải quyết, cô yên tâm. Lâm Huyền trấn an Triệu Anh Quân và cúp máy. Hiện tại không có thời gian để giải thích nhiều với cô ấy, vì chỉ còn chưa đầy mười mấy phút nữa là đến thời điểm dự kiến hắn sẽ chết. Việc quan trọng nhất là chạy trốn. Trước tiên phải giữ được mạng sống, rời khỏi khu vực này, rồi xử lý những việc sau đó. Hắn cúp máy của Triệu Anh Quân. Lâm Huyền bật hết kỹ năng parkour, không ngừng nhảy qua các bậc thang, tốc độ hạ xuống còn nhanh hơn cả khi đi thang máy. Cú nhảy cuối cùng, hắn hạ cánh thành công xuống sảnh tầng 1 và nhanh chóng chạy ra cửa chính. Lấy điện thoại ra, hắn kiểm tra thời gian cụ thể, nhưng phát hiện rằng, trong thời gian tham gia cuộc họp của câu lạc bộ thiên tài, ngoài 4 cuộc gọi nhỡ từ Triệu Anh Quân, còn có 27 cuộc gọi nhỡ từ Lưu Phong. Lưu Phong. Vào thời điểm này, anh ta gọi cho mình, chắc chắn là vì chỉ số trên đồng hồ thời không đã thay đổi. Đây là một thông tin quan trọng, phải tìm hiểu ngay. Vì vậy, hắn vừa chạy hết tốc lực về phía cổng sau của khu chung cư, vừa gọi lại cho Lưu Phong. Lập tức có người nhấc máy, bên kia vang lên tiếng gầm gừ, Lâm Huyền. Sao lần nào cũng không gọi được cho cậu vậy? Đừng lãng phí thời gian. Lâm Huyền vừa chạy vừa nói nhanh, nói chuyện chính đi, có phải chỉ số trên đồng hồ thời không đã thay đổi không? Đúng vậy. Lưu Phong trong chuyện này hơn hẳn Gauss, suy nghĩ rõ ràng, ngôn ngữ mạch lạc, độ cong thời không đã trở thành âm 0.000042. Cái gì? Lâm Huyền thoáng bối rối, số âm, đường dây thế giới đã giảm xuống. Vừa chạy hết tốc lực, vừa nói chuyện điện thoại, khiến Lâm Huyền cảm thấy hơi khó thở. Hắn rẽ trái, rẽ phải qua khu vực cây xanh, từ xa đã có thể thấy cổng phía nam của khu chung cư. Số âm, độ cong thời không trở thành số âm, nghe có vẻ kinh ngạc, nhưng thực ra cũng hợp lý. Bởi vì độ cong thời không vốn dĩ không phải là một giá trị tuyệt đối, mà là một giá trị tương đối. Lưu Phong đã dùng hạt thời không để hiệu chỉnh đồng hồ thời không về số 0 trong giấc mơ thứ tư. Điều đó có nghĩa là mọi thay đổi của độ cong thời không sau này, dù là tăng lên hay giảm xuống, đều được đánh giá dựa trên giấc mơ thứ tư. Lâm Huyền hiểu rằng, càng xa đường dây thế giới của giấc mơ thứ tư, bất kể là theo chiều dương hay âm, giá trị của độ cong thời không càng lớn. Ví dụ, âm 0.000336 và dương 0.000336, mặc dù có giá trị đối nghịch, nhưng đều cách đường dây thế giới 0.000000001 khoảng cách tương tự, chỉ khác là một hướng âm, một hướng dương. Tiếp tục suy luận. Các bạn vừa nghe xong tập 142 của bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.